Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 1233. Đệ đệ cùng ca ca. Thanh Hư một mặt si ngốc, tốt như sa vào ức giống như, vẫn luôn là cái trạng thái này. Cái này khiến Diệp Hoa có chút xấu hổ. Để ngươi động thủ, ngươi chính là cái này biểu lộ. Nhưng mà Đông Hoàng Phi giống như bị chấn động đến, biết những người này không dễ chơi, nhưng không thể tại chính mình địa bàn xảy ra chuyện nha. Kỳ thực, đây là một cái truyền thuyết, sự thật là thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Đông Hoàng Phi có chút sợ, trực giác nói với chính mình, chỉ có sợ mới có thể yên ổn vô sự. Điểm ấy ngược lại là cùng Đông Hoàng Khinh Nhu so sánh tương tự. Sợ một sợ trời cao biển rộng. Nói đi, Diệp Hoa rất ngạc nhiên. Ở trong đó đến cùng có cái gì cấu kết? Đông Hoàng Bạch chỉ cũng rất muốn biết. Bất kể có phải hay không là truyền thuyết, đều muốn biết. Đông Hoàng Phi than nhẹ một tiếng. Đã các ngươi muốn biết, vậy ta liền nói một chút. Nhưng ta hay là hy vọng, chớ liên lụy ta, đương nhiên sẽ không liên lụy ngươi. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Về phần người khác là thế nào nghĩ, vậy cũng không biết. Đông Hoàng Phi tâm lý đang nghĩ, ta tin ngươi cái quỷ. Các ngươi xem xét cũng là loại kia không giữ chữ tín. Chuyện này muốn từ cực kỳ lâu trước đó nói lên. Khi đó, ta vẫn chỉ là hậu đình gác cổng dài. Đông Hoàng Phi nghiêm túc nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu. Hậu đình rất không tệ, so tiền đình có ý tứ nhiều. Đông Hoàng Phi nghiêm túc nói, xác thực, hậu đình càng trọng yếu hơn. Nói điểm chính đi, khác xoắn suýt tiền đình cùng hậu đình. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, đây không phải ngươi đang xoắn suýt sao, Đông Hoàng Bạch chỉ thụ không? Các ngươi có thể hay không đừng nói tiền đình cùng hậu đình. Diệp Hoa dựa vào ghế mặt, lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Đông Hoàng Phi có thể cảm nhận được Đông Hoàng Bạch chỉ khí tức. Xác thực rất lợi hại thuần chủng. Bạch chỉ cô nương, bớt giận, Đông Hoàng Phi phải đem Đông Hoàng Bạch chỉ cho ổn định a. Này khí tức nếu là bị người phát hiện, vậy sẽ phải xông đại họa. Còn bà nó, ngươi đến cùng nói hay không? Diệp Hoa đã thụ không? Đây rốt cuộc là tại kéo cái quỷ gì? Nói nửa ngày đều là nói nhảm. Nói, an tĩnh một chút, để cho ta hào hào ước. Các ngươi có thể hay không đừng như thế nhau nhau, Thanh Hư lúc này cũng không nhịn được nói ra. Tâm lý rất lợi hại phiền. Không thể không nói, ở đây trong lòng người đều rất lợi hại phiền. Các loại bực bội, tâm lý bực bội. Diệp Hoa ánh mắt phát lạnh. Thanh Hư, cái sau nghẹt nghẹt miệng, không nói chuyện. Xem ra hiện tại Diệp Hoa có thể trấn nhiếp đến Thanh Hư. Chí ít Thanh Hư sẽ không miệng. Xem ra tại Thanh Hư trong tiềm thức là có chút tán đồng trí nhớ. Đông Hoàng Phi nhếch miệng, không nói không được a. Ta khuyên ngươi nói thật ra. Không phải vậy, Diệp Hoa đưa ra nghiêm khắc cảnh cáo. Đông Hoàng Phi cái kia khí a. Chính mình khi tầng dài bao nhiêu năm, hôm nay lại bị uy hiếp, mà lại là tại chính mình địa bàn bị uy hiếp. Nếu không phải nữ nhân kia, lão tử cái này bạo tính khí. Chuyện này muốn từ cực kỳ lâu trước đó nói lên. Khi đó ta vẫn là hậu đình gác cổng trưởng. Diệp Hoa lại nhịn không được nói ra. Câu này ấy ngươi đã vừa mới nói. Diệp Hoa, ngươi có thể hay không đừng cắt ngang người khác a? Diệp Hoa, đúng vậy a, không nên đánh đoạn ta, để cho ta trí nhớ một chút rối loạn. Được, nói tiếp, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, tâm tình có chút không tốt, nhưng mà Đông Hoàng Phi tiếp tục nói, chuyện này muốn từ cực kỳ lâu trước đó nói lên, khi đó ta vẫn là hậu đình gác cổng trường, tại toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc, có hai cái kiệt xuất người. Hai người kia là chính thống phía dưới tử tôn, vị trí gia chủ khẳng định là bọn họ một người trong đó. Nghe đến đó, Diệp Hoa liền biết, cố sự tình tiết hẳn là hai người tranh đoạt vị trí gia chủ, sau đó bên trong một cái lọt vào hãm hại, cái kia bị hãm hại người hẳn là Đông Hoàng Bạch Chỉ bên này. Đông Hoàng Bạch Chỉ giống như cũng nghĩ như vậy, một mặt si ngốc. Thanh Hư có vẻ như cũng bắt đầu nghe cố sự. Bát quái chi tâm người người đều có, cho dù là đứng ở bên ngoài Đông Hoàng Khinh Nhu cũng đang trộm nghe. Hai người kia, bên trong một cái gọi Đông Hoàng Thần Nhất, một cái khác cũng là gia chủ đương thời Đông Hoàng Cực Thượng. Diệp Hoa nhìn về phía Đông Hoàng Bạch Chỉ, biểu thị ngươi phải cùng cái kia Đông Hoàng Thần Nhất có quan hệ. Có lẽ cũng là hắn đời sau, về phần là bao nhiêu đời, này cũng không rõ ràng. Năm đó hai người tranh đoạt vị trí gia chủ, đó là khiến cho xôn xao. Cuối cùng Đông Hoàng Cực Thượng thu hoạch được vị trí gia chủ, mà Đông Hoàng Thần Nhất mất tích. Sự tình chính là như vậy. Đông Hoàng Phi sau khi nói xong, thật to thở phào. Không có. Diệp Hoa nghi hoặc hỏi. Không có à? Đông Hoàng Phi nghiêm túc từng nói. Mà mẹ nó, Thanh Hư, làm hắn, tốt. Thanh Hư cũng không nhịn được muốn làm. Đơn giản cũng là tại nhừ. Trọng điểm một chữ đều không nói. Khoan khoan khoan, Đông Hoàng Phi vội vàng nói. Mập mạp chết bầm này nhìn giống người bình thường, nhưng loại cảm giác gia hỏa này ánh mắt không đúng, căn không nhìn thấy con mắt, nhưng luôn cảm giác gia hỏa này rất lợi hại tà ác. Mau nói, trong lúc này đến cùng chuyện gì phát sinh? Thanh Hư tức giận chất vấn, ghét nhất người khác nói chuyện nói một nửa. Đông Hoàng Phi nhíu chặt lông mày, vị này béo huynh, thật không thể nói a. Xì căng đàn a, nói ra ta sẽ chết a. Ngươi không nói, hiện tại sẽ chết. Thanh Hư can liền không giả. Diệp Hoa gật gật đầu. Xác thực, ngươi không nói hiện tại sẽ chết. Đông Hoàng Phi cảm giác mình trước mặt ngồi hai tôn đại thần, rõ ràng giống người bình thường giống như, nhưng khí thế kia, đơn giản so gia chủ còn muốn hung tàn. Khí thế kia thế nhưng là trang không ra. Không có tích lũy tháng ngày, căn vô pháp đạt tới. Không sai, Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng bổ sung một câu. Diệp Hoa sờ sờ Đông Hoàng Bạch Chỉ đầu. Không tệ, là một bên, Đông Hoàng Phi rất là bất đắc dĩ. Nhỏ giọng nói ra, tuyệt đối không nên nói, là ta bàn giao đi ra. Cái này là các ngươi dùng sinh mệnh đang uy hiếp ta. Diệp Hoa liền chưa thấy qua nhát gan như vậy. Ngươi không phải danh xưng tầng trưởng à? Cứ như vậy sợ sao? Đầu tiên ta muốn tỏ thái độ a. Chuyện này là thật hay giả cũng không rõ ràng, các ngươi chỉ có thể làm tham khảo. Đông Hoàng Phi ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, nghe nói chỉ là nghe nói a. Gia chủ đương thời Lục Đông Hoàng Thần Nhất, Diệp Hoa, Đông Hoàng Bạch Chỉ, Thanh Hư, bát quái này quá mãnh liệt, cho người ta mang nón xanh. Đây quả thực là hung tàn nhất trả thù. Các ngươi không muốn cái biểu tình này. Đây là không có chứng cứ. Đông Hoàng Phi tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Hai người bọn họ là thân huynh đệ sao? Đông Hoàng Phi gật gật đầu. Vâng, gia chủ đương thời là đệ đệ. Nghiêu bức a, đệ đệ Lục ca ca, ca ca sau cùng biến mất. Như vậy Đông Hoàng Bạch Chỉ, Diệp Hoa ngơ ngác nhìn Đông Hoàng Bạch Chỉ. Chẳng lẽ Đông Hoàng Bạch Chỉ hiện tại cũng có chút mộng bức? Nếu thật là lời như vậy chính mình là gia chủ đương thời đời sau, cái này Đông Hoàng Bạch Chỉ có chút không chịu nhận, ta muốn lẳng lặng. Đông Hoàng Bạch Chỉ nói xong cũng đi ra đại sảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?